Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, khách không mời mà đến. Chương 708, khách không mời mà đến nhận được thông tin người. Chính là chúng thành tập đoàn Thịnh Liên. Lần trước buông tha nhằm vào Tần Phong, Thịnh Liên trong lòng cũng lưu lại một cái khúc mắc, nghĩ đến Tần Phong thực lực tuy rằng cường hãn. Thế nhưng tập đoàn dù sao trẻ tuổi, mới hơn một năm mà thôi, thủ hạ nhất định dễ dàng hối lộ, cũng có chỗ trống có thể chui. Vậy là Thịnh Liên phái một cái e đoạn thương giới giả, thực lực không cao cũng không thấp, vừa lúc có thể đi Phong Lê Thành thử dò xét một lần. Vừa mới cho Thịnh Liên đánh thông tin, chính là cái kia gián điệp. Đáng tiếc, cái này gián điệp đến bây giờ đã đi một tháng, còn là một điểm hữu dụng tin tức đều không có thu được. Thịnh Liên cũng biết cấp bách không đến, lấy trộm tình báo tin tức như thế, dài nhất đều có 10 năm 8 năm đâu. Chỉ là, Thịnh Liên không biết, Phong Lê tập đoàn có Tiết Hưng Phúc cái này gian thương ở. Sở dĩ một ít hạch tâm cơ mật, nghiêm mật đến một điểm tiếng gió thổi cũng không lộ. Hơn nữa, Tiết Hưng Phúc làm sao khả năng không biết. Cái khác tập đoàn ở nhớ thương bọn hắn bảo bối đâu. Nếu ai gia nhập tập đoàn hạch tâm, sợ rằng liền tổ tông 18 đời đều tra ra. Đương nhiên, cái này gián điệp ở nơi này đặc thù thời kỳ, cũng đem Phong Lê Thành cái này đột phát tình huống nói cho Thịnh Liên, lòng đồ Thịnh gia. Thịnh Liên lúc này cũng ở đi qua đi lại. Cái này Tần Phong, nhất định là có lưu kim tuế nguyệt xa. Loại đồ vật này công năng chính là như vậy, không sai. Tần Phong theo Thần Sơn an toàn trở về, làm sao có thể không có vật kia? Hơn nữa nhìn lên, hắn dĩ nhiên đem lưu kim tuế nguyệt xa chôn ở Phong Lê Thành đấy. Ha ha ha, thật là khờ chết. Theo Thịnh Liên, coi như là muốn chôn, cũng muốn chôn giấu ở một cái chỉ có Phong Lê cao tầng mới có thể biết địa phương, hoặc là bí cảnh, hoặc là thế ngoại đào nguyên, lánh đời nơi. Không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên nghênh ngang chôn ở Phong Lê Thành bên trong. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thịnh Liên tham lam nở nụ cười. Dường như Tần Phong có những cái này lưu kim tuế nguyệt xa, đã rơi vào trong tay của hắn như nhau. Võ thần điện trong, Tần Phong đem lưu kim tuế nguyệt xa trực tiếp bại lộ ở mặt ngoài, đặt ở tầng 2 bên trong lối đi. Nơi này sớm đã bị cải biến trở thành chuyên môn linh thực chỗ. Thậm chí Thịnh Liên cũng trở thành Phong Lê nội bộ một loại cung ứng phẩm. Mà lúc này, lưu kim tuế nguyệt xa vừa xuất hiện, Thịnh Liên ao trong, cành lá lay động, từng cái mới sinh ra hoa sen, từ từ nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Chỉ chốc lát, đài sen đã chật ních, tràn đầy hạt sen. Không chỉ như thế, trong này còn có một cái màu vàng kim hoa sen, càng bắt mắt, hiển nhiên là Thịnh Liên tiến hóa sau kết quả. Không sai, cái này hiệu quả thật là nghịch thiên. Tần Phong nhanh chóng thu thập đài sen, mà đang ở hạt sen biến mất sau đó, những cái này Thịnh Liên hoa sen rất nhanh cũng héo tàn đi. Thế nhưng mới một sóng Thịnh Liên, dĩ nhiên lại một lần nữa mở ra. Thậm chí, bên trong màu vàng kim hoa sen đã chiếm cứ 1/10. Màu vàng kim mùi vị gì? Để ta nếm nếm. Bạch Ly lại gần, bĩu môi nói ra. Tần Phong lấy ra màu vàng kim hạt sen, đút tới Bạch Ly trong miệng. Chính mình cũng nếm một cái. Cửa vào liền có một loại tinh thuần năng lượng bơi khắp toàn thân, hiệu quả so với Thịnh Liên hạt sen còn cường hãn hơn. Thậm chí, có một loại theo trong xương phát ra thông thấu, không cảm giác có thay đổi gì. Tần Phong chẳng qua là cảm thấy ăn thoải mái. Bạch Ly nhấm nuốt một lần, lại nói, ngươi không có hiệu quả là bởi vì ngươi chính mình kinh mạch đều quá rộng rãi. Cái này màu vàng kim hạt sen nên là có thể biến thành để kinh mạch thông thấu, có lẽ sẽ trở thành chữa thương thánh vật. Nga, được kêu là Tiết Hưng Phúc qua đi thử một chút. Tiết Hưng Phúc đơn giản là trời sinh ăn kinh thương bữa cơm này người. Thế nhưng hắn thực lực, quả thực chính là kéo chân sau tồn tại. Cự ly lần trước thiên kiêu tranh phong thi đấu đã qua nửa năm. liền Chu Hạo đều đã liên tục tấn thăng 3 đoạn, đến D5 đoạn năng lực giả. Thế nhưng Tiết Hưng Phúc còn là mới vừa đến D đoạn. Đây là tất cả tài nguyên trồng chất kết quả. Dù sao Tiết Hưng Phúc không cần đánh tốt cơ sở. Cùng Chu Hạo cái loại này truy cầu trở thành thiên tài loại người như vậy. Tiết Hưng Phúc chỉ là bình thường D đoạn năng lực giả thực lực. Liền hao tốn nhiều như vậy tài nguyên. Có thể tưởng tượng được. Thiên phú của hắn có bao nhiêu kém. Bất quá Tần Phong không có buông tha đem Tiết Hưng Phúc bồi dưỡng lên. Dù sao sống lại trước. Tiết Hưng Phúc cũng là A đoạn năng lực giả. Đây là một cái lão bản. Hẳn là cho công nhân phúc lợi. Tiết Hưng Phúc rất nhanh liền đi tới. Vừa vào võ thần mộ. Tiết Hưng Phúc cũng cảm giác được cái này không gian cũng biến thành không giống nhau. Tổng tài, ngươi làm sao không sớm bắt chuyện. Không biết bộ môn tuyên truyền hiện tại đều bận rộn quá chừng. Ngươi chính là nghĩ làm mà nói. Cũng sớm ở trong võ thần mộ làm một lần a. Nếu như bây giờ võ thần mộ làm nói. Các ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý ta đem Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa lấy ra đi. Tần Phong nói ra. Tiết Hưng Phúc bị vạch trần. Có chút ngượng ngùng hơi cười. Làm sao có thể chứ? Tổng tài, ngươi lời nói. Chúng ta làm sao dám phản bác? Ta nhất định là chống đỡ. 100 cái chống đỡ. Vậy ta còn cùng các ngươi nói cái gì? Tiết Hưng Phúc lập tức khổ gương mặt. Tần Phong cười. Nói ra, yên tâm. Ở Phong Lê Thành những cái này Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Chỉ là rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Đầu to còn ở trong võ thần mộ. Tiết Hưng Phúc lấy làm kinh hãi. Sau đó cẩn thận hỏi. Lão đại, lần này ngươi tới cùng chiếm được bao nhiêu? Ta nhận được tin tức. Thế nhưng không có nhiều như vậy. Tần Phong không có ý định giấu giếm Tiết Hưng Phúc. Nói chính mình lần đầu tiên ngụy trang Cun Sa thu thập. Còn có đáy biển thu thập. Những cái này Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Lúc này đều đặt ở trong võ thần mộ. Tiết Hưng Phúc nhìn một cái cự hố Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Trong lòng lặng lẽ tính toán một chút. Lấy hắn kinh thương thiên phú tối thiểu đến SSS cấp đại não. Dĩ nhiên đều tính toán không ra giá trị của những thứ này. Những cái này Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Một hạt cát, cũng không thể bán ra. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Tần Phong trầm giọng nói ra. Tiết Hưng Phúc tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Cái này tổng tài ngươi còn đem cái khác Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa lấy ra. Lúc đó có vẻ càng thản nhiên. Dù sao, rất nhiều năng lực giả đều biết ta chiếm được mấy thứ này. Sau đó cũng sẽ sớm tới cửa. Thế nhưng ta nói ta dùng. Những người này cũng không có lý do cầm đi. Cao, thật sự là cao. Tổng tài chiêu này lấy tiến làm lùi. Dùng chính là thật tốt. Đừng vuốt mông ngựa. Còn là cho ta thí nghiệm một lần biến chủng Tịnh Liên đi. Lúc này, nhóm thứ hai màu vàng kim hạt sen đã xuất hiện. Tần Phong bắt đầu thu thập, cho Tiết Hưng Phúc dùng sau đó. Quả nhiên kinh mạch trống trải, càng thêm thích hợp luyện tập cổ võ. Có thể nói, cái này màu vàng kim hạt sen, tăng lên mọi người cổ võ tiềm lực. Loại vật này, thường thường đều là bảo vật vô giá. Mà bây giờ, cái này đem trở thành Phong Lê tập đoàn cao tầng tất phát tài nguyên. Có thể tưởng tượng được. Tương lai Phong Lê sẽ huy hoàng bực nào. Sau đó Tần Phong đem thần sơn trên thu thập đến linh thảo. Nhao nhao trồng trọt ở trong võ thần mộ. Vội vàng 2 ngày. Mới ra võ thần mộ. Chỉ là mới vừa xuất hiện. Tần Phong cùng Bạch Ly. Liền hai mặt nhìn nhau. Trong nhận biết. Dường như có một chút khách không mời mà đến. Đến đây, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.